Vô Thần Kỳ, chương 73, Hiến Tế, góc truyện audio.com, 9 con hỏa nha thân hình khổng lồ nhất đứng ở cạnh tế đàn, làm thành một cái vòng tròn. Hỏa nha giơ lên cao cao đôi cánh, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn thái dương nóng cháy trên bầu trời. Khi chính ngọ, mặt trời chói chang chiếu ra ánh sáng khốc liệt như nham thạch nóng chảy, lông chim cự nha bị ánh mặt trời phủ lên một tầng viền vàng, có một tầng ánh lửa như nước gợn lăn lộn ở trên thân cự nha. Nhìn kỹ, sâu trong con ngươi 9 con cự nha vây quanh ở cạnh tế đàn, có một phù văn nho nhỏ rất tròn đang lóe lên. Phù văn màu vàng này tròn trịa một thể, xung quanh có một tầng ánh lửa trôi nổi, như thái dương trên bầu trời, lộ ra một loại cổ xưa cùng thần thánh nói không nên lời. Trên bầu trời, cự nha khác lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Bọn nó hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tế đàn, toàn thân quanh quẩn một sự thần bí cùng trang nghiêm khó có thể hình dung. Đàn cự nha này thậm chí ngừng thở, thân thể đang run run khe khẽ, lông chim cứng như sắt thép trên thân nhẹ nhàng va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Hắc thủy ô giao kêu to giống như điên, ta vậy mà có thể tận mắt thấy thượng cổ huyết tế bí pháp của hỏa nha bộ. Cơ Hạo, người có chim, người tiểu tạp chủng này thực có chim, hỏa nha bộ các ngươi trăm năm một lần tế tổ đại điển cũng không nỡ bày ra bí pháp huyết tế thượng cổ cửu nhật lăng không, ngươi lại có gan dùng đến. Cơ Hạo thưởng thức ba cây sinh tử thứ đen xì, tựa cười mà không cười nhìn Hắc thủy ô giao trạng thái điên cuồng. Cửu Nhật Lăng Không, bí pháp huyết tế, A Công bọn họ ở lúc đại tế trăm năm cũng tiếc dùng, đó là bởi vì không có tế phẩm đủ tư cách. Đem sinh tử thứ cắm ở trên búi tóc, Cơ Hạo dùng sức chà chà tay. Dù sao tổ linh cung phụng trong tổ miếu thánh địa sao, phần nhiều đều là thượng cổ đã tồn tại, tinh hồn tam tốc kim ô đích thực bọn họ kiến thức rộng, tế phẩm bình thường bọn họ là chướng mắt. Nhún nhún vai, Cơ Hạo cười nói, tùy tiện sử dụng bí pháp huyết tế cửu nhật lăng không kinh động tinh hồn thượng cổ kim ô, nhưng không có tế phẩm đủ tư cách dâng lên, vậy chỉ có thể dùng tinh huyết cùng linh hồn mình đi bồi tội. A Công bọn họ mỗi người đều còn tinh thần, còn chưa nỡ chết đâu. Thành Ảnh mang theo mấy chiến sĩ hỏa nha bộ cao to cầm lấy tứ chi hắc thủy ô giao, đem hắn đặt ở chính giữa tế đàn. Hắc thủy ô giao khàn giọng gào thét điên cuồng dãy giụa. Nhưng toàn bộ vu huyệt của hắn đều bị Cơ Hạo dùng sinh tử thứ nhẹ nhàng đâm một cái, trong sinh tử thứ màu đen kịch độc các vu tế thanh di bộ vô số năm qua tích trữ ở bên trong đã khống chế thân thể hắc thủy ô giao, hắn căn bản không thể phản kháng. Cơ Hạo, ngươi tiểu tạp chủng này, hắc thủy ô giao điên cuồng chu lên, ngươi to gan, nơi này có 158 đại vu của 32 bộ lạc, có 79 vu tế cùng trưởng lão các bộ lạc, ngươi dám đem chúng ta hiến tế toàn bộ. Vì sao không dám, Cơ Hạo thoải mái cười. 158 đại vu, 79 vu tế cùng trưởng lão cấp đại vu, cho dù là tổ linh thượng cổ kim ô, bọn họ cũng sẽ không quá bắt bẻ. Lần này tổ linh nhất định sẽ chúc phúc cho ta. Không chỉ có hắc thủy ô giao, ngay cả chiến sĩ đại vu của các đại bộ lạc còn có vu tế và trưởng lão của bọn họ đều điên cuồng chu lên. Bọn họ cũng bị kịch độc sinh từ thứ chế trụ, ngay cả một ngón tay cũng đừng nghĩ nhúc nhích, nhưng một cái đầu lưỡi lại linh hoạt như cũ. Cơ Hạo, chúng ta nhận tội, chúng ta. Góc truyện audio.com, nhận phạt, chúng ta nguyện ý trở thành phụ thuộc hỏa nha bộ. Cơ Hạo đại nhân, là chúng ta sai, bộ lạc chúng ta nguyện ý trở thành phụ thuộc ngài. Trời ạ, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cơ Hạo đại nhân, tha mạng, đều là Khương Giao thiện nữ nhân kia, đều là ả sai, chúng ta cũng không muốn trêu chọc hỏa nha bộ. Các đại nhân vật ngày thường ở trong bộ lạc cao cao tại thượng khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, kêu trời kêu đất hướng Cơ Hạo cầu xin. Nếu Cơ Hạo chỉ muốn giết bọn họ, những người này cũng không sợ chết, thậm chí có rất nhiều người dũng cảm đi chịu chết ở bộ lạc Nam Hoang, vì lợi ích của bộ tộc mà chết trận, đây là vô thượng quang vinh, linh hồn dũng sĩ cũng sẽ trở lại tổ miếu, đặt song song với tổ linh, hưởng thụ tộc nhân cung phụng. Nhưng Cơ Hạo không phải muốn giết bọn họ, mà là đem bọn họ coi là tế phẩm hiến tế. Linh hồn bọn họ sẽ không thể nào trở về đất tổ nữa, linh hồn bọn họ sẽ trở thành thuốc bổ của tổ linh hỏa nha bộ, bị hoàn toàn hủy diệt, hóa thành một bộ phận của tổ linh hỏa nha bộ. Tổ linh hỏa nha bộ cung phụng sẽ bởi vì bọn họ hy sinh mà trở nên cường đại, nhưng bọn họ sẽ tan thành mây khói không bao giờ tồn tại nữa. Cho nên bọn họ sợ hãi, bọn họ khủng hoảng, bọn họ rơi lệ đầy mặt, thậm chí có người tè ra quần, không để ý mặt mũi hướng Cơ Hạo khóc lóc cầu xin tha thứ. Gia tăng chút, thừa dịp mặt trời chói chang, đây là thời gian hiến tế tốt nhất. Cơ Hạo lạnh giọng quát, A Cửu, mau một chút, đem thủ lĩnh các bộ lạc xử lý hết, 3 vạn nô lệ đó ngài mới có thể an tâm nhận lấy. Thành Ảnh vội vàng đẩy nhanh tốc độ, đem một lại một đại vu, vô tế và trưởng lão mặt đầy nước mắt nước mũi nhét vào tế đàn, giống như chất củi lửa xếp hẳn hoi. 9 con cự nha đứng ở bên tế đàn hài lòng khẽ kêu quạ quạ cửu nhật lăng không, bí pháp huyết tế, loại nghi thức hiến tế thần bí này khác ở trong huyết mạch bọn nó cũng chưa bao giờ gặp. Lớn tuổi nhất trong 9 con cự nha đã gần 1.000 tuổi, nhưng nghìn năm qua, hỏa nha bộ chưa từng cử hành bí pháp tế điền cửu nhật lăng không. Nhưng ở thật lâu trước kia ở thời điểm hỏa nha bộ còn có vô vương thậm chí vô đế tỏa chấn, cách mỗi 100 năm, hỏa nha bộ sẽ luôn chuẩn bị đủ tế phẩm, tiến hành một lần hiến tế như vậy. Khi đó hỏa nha bộ đang đứng ở thời kỳ đỉnh phong, lực lượng bộ tộc thậm chí vượt lên trên tất phương bộ chu tước bộ các bộ tộc cường đại. Vinh quang khi đó, khiến những cự nha này đều vì đó hướng tới. Lần này có hơn 200 tế phẩm đại vô cảnh cường đại, một bên còn có càng nhiều chiến sĩ tiểu vô cảnh và vô nhân cảnh chuẩn bị dùng, chỉ cần có nhu cầu, lúc nào cũng có thể đem bọn họ nhét vào tế đàn làm tế phẩm. Một lần huyết tế này nhất định có thể thành công. 9 con cự nha hưng phấn cả người run run, không khỏi đồng thời tán dương hướng Cơ Hạo nhìn một cái. Không uổng công bọn họ vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này giúp Cơ Hạo tác chiến, chỉ vì một lần bí pháp huyết tế cửu nhật lăng không này, đã đáng giá bọn nó chạy một chuyến này. Rất nhanh đại vô, vô tế cùng trưởng lão của các đại bộ lạc lần lượt bị nhét vào tế đàn, cũng có gần ngàn tiểu vô cường đại nhất cũng bị đặt ở trên phù văn vô trận phụ cận tế đàn. Thân thể 9 con cự nha hừng hực cháy lên, trên tế đàn truyền đến một tiếng quả kêu bén nhọn dị thường, lao thẳng lên. Góc truyện audio.com Trời, Hắc Thủy Ô Giao đột nhiên khàn giọng hét lên, Cơ Hạo, ngươi muốn biết chân tướng 10 năm trước A3 cùng A mỗi người ở tổ miếu thánh địa Kim Ô Lĩnh bị tập kích không? Trong thánh địa Kim Ô Lĩnh các ngươi có trưởng lão cùng chúng ta. Cơ Hạo giơ trường mâu, hung hăng đâm xuyên qua yết hầu Hắc Thủy Ô Giao. Hắc Thủy Ô Giao dại ra nhìn Cơ Hạo trong đôi mắt dần dần ảm đạm tràn ngập khó hiểu và mê hoặc. Không cần ngươi nói, A3 cùng A mỗ đều biết có người cấu kết đội ngũ ám sát của Hắc Thủy Huyền Xà bộ các ngươi. Nhưng A3 không muốn truy cứu mà ta, đã biết người đó là ai cần gì ngươi nói ra. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Hắc Thủy Ô Giao, cổ tay khẽ xoay, vết thương của Hắc Thủy Ô Giao nhất thời máu như suối phun. Chân trời cực xa, một đường lửa cấp tốc bay tới, xa xa truyền đến Cơ Hạ lớn tiếng rít gào. Hạo, Cơ Hạo giơ tay phải, dùng sức vung nắm tay. Hiến tế, khởi, 9 con cự nha đồng thời thét dài, trên tế đàn một cái bóng tam túc kim ô bán trong suốt dần dần bay lên, các tế phẩm bị xếp ở trên tế đàn đồng thời bị lửa trong suốt màu vàng bao phủ. Ánh lửa lao lên trời, núi rừng phạm vi mấy trăm dặm bị ánh lửa màu vàng nhuộm thành một mảng màu vàng mỹ lệ. Cách chương.